Song trùng, chương 255, 255, thẻ visa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉnh trang bản thân xong, Kỳ Thần Hy đi xuống lầu, vừa hay Diệp Mộc Âm cũng đã lái xe đến trước cổng vừa bước ra khỏi cổng đế cung. Kỳ Thần Hy nhìn chiếc McLaren 570S màu hồng trước mặt mà khóe miệng giật giật. Đúng là phong cách của Kilgun. Nhìn thấy Kỳ Thần Hy, Diệp Mộc Âm liền mở kính xe xuống, chồm người ra ngoài, tươi cười vẫy tay. Hy thần, bên này, mau lên xe. Kỳ Thần Hy đỡ chán, liệu bây giờ cô quay trở lại đế cung, tiếp tục làm người lười có được không? Cô cứ đứng yên bất động nên Diệp Mộc Âm đã xuống xe từ lúc nào chẳng hay, tiến đến bên cạnh kéo cô lên xe. Hy thần à, đừng ngần người nữa, mau lên xe đi. Vì cậu muốn đi dạo với tớ nên tớ phải chạy về nhà đổi xe đấy. Bà nãy chạy trên đường suýt chút nữa bị cảnh sát giao thông thổi còi rồi. Kỳ Thần Hy ngạc nhiên, sao lại đổi xe? Diệp Mộc Âm thuận lợi đẩy Kỳ Thần Hy vào xe, vừa cười hì hì đáp. Tớ chỉ là một trợ lý nhỏ thôi, bình thường tớ đi chung xe với Cảnh Đăng, không thì tự lái chiếc MG1. Kỳ Thần Hy bật cười, cô nghiêng người cài dây an toàn vừa chiêu. Vậy trợ lý nhỏ sao phải đổi xe? Diệp Mộc Âm, đi với Cảnh Đăng thì tớ là trợ lý nhỏ, nhưng đi với nữ thần của tớ thì tớ chính là thiên kim Diệp gia. Nào đến trung tâm thương mại đi, ở đó là địa bàn của bồn tiểu thư, hôm nay cậu muốn mua gì cứ lấy, tớ trả tiền. Kỳ Thần Hy rút ra một tấm thẻ visa platinum màu lam hơi lạ mắt, nhếch mép. Sao để cậu trả được, tớ nói rồi, hôm nay phú bà đây bao nuôi cậu. Diệp Mộc Âm nhìn tấm thẻ có chút lạ mắt trong tay của Kỳ Thần Hy không khỏi bĩu môi. Tịch tảng băng keo kiệt thế à, keo kiệt, Kỳ Thần Hy khó hiểu hỏi lại. Diệp Mộc Âm chỉ vào tấm thẻ trên tay cô, anh ta có nhiều thẻ đen như thế không cho cậu tấm nào à? Kỳ Thần Hy cố nén cười. Trời ạ, thẻ đen thì sao chứ? Tấm thẻ trong tay cô chính là thẻ được đặt làm riêng bằng palladium và bột kim cương xanh. Tấm thẻ độc nhất vô nhị mà Kỳ Hàn Phi mới chuyển phát nhanh cho cô vào mấy ngày trước. Chưa nói đến hạn mức không giới hạn, mà tài chính mấy sản nghiệp của cô ở bên R Quốc cũng truyền vào tấm thẻ xanh này. So với thẻ đen, nó còn giá trị hơn rất nhiều lần đó. Không phải Tịch Cảnh Dương không đưa thẻ cho cô, chẳng qua là anh có quá nhiều thẻ, cô không biết phải lấy thẻ nào cả, vì vậy tự dùng thẻ của mình cho rồi. Dù sao tấm thẻ của cô là thẻ visa, có thể thanh toán ở mọi quốc gia. Kỳ Thần Hy hắng giọng, cười nói, mấy chục cái thẻ đen cũng chẳng bằng thẻ lam của tớ đâu. Cậu mau lái xe đi. Diệp Mộc Âm vẫn tiếc rẻ gì đó nhưng chỉ đành đạp ga lái xe đi. Đúng rồi, Hy Thần, cậu đã nhận được nội dung ghi hình của Farmer Line chưa? Có rồi sao? Đúng vậy, vừa có sáng nay, Cảnh Đăng nhờ tớ gửi qua mail cho cậu. Nếu có thể cậu có thể gửi cho anh cả tịch hộ tớ. Cảnh Đăng, hai người tiến triển tới đâu rồi? Kỳ Thần không nhịn được mà trêu Diệp Mộc Âm, quả nhiên vừa nói đến chuyện đó, gương mặt baby doll lập tức ửng hồng. Hy Thần, cậu đừng trêu tớ, mình và anh ấy cũng vừa xác định quan hệ thôi. Kỳ Thần Hy nhoẻn miệng quay sang hướng khác, cô không trêu Diệp Mộc Âm nữa, bởi vì cô biết cô ấy tự biết chừng mực. Tuy cặp đôi này ở trước mặt cô và Tịch Cảnh Dương đều khá ngốc nghếch, nhưng tiếp xúc lâu, cô biết hai người xử lý mọi việc vô cùng khôn khéo, họ sẽ biết nên làm gì và không nên làm gì. Ít dư, em chồng của cô sẽ không hại đời con gái nhà người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trò chuyện vui vẻ trên đường đi, rất nhanh đã đến bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Khi hai người xuống xe, Kỳ Thần Hy bỗng khựng lại mấy giây. Cứ có cảm giác đang có người theo dõi cô, nhưng người đó không hề có ác ý, nên có thể là người của Tịch Cảnh Dương, vì thế cô không để tâm đến nữa. Đến khi hai cô gái đi vào bên trong trung tâm thương mại, một bóng đen đi ra từ sau chiếc xe màu đen cách xe của Diệp Mộc Âm tầm 5 chỗ đậu xe. Gương mặt người đó vô cùng phấn khích, trên tay còn cầm một gậy điện thoại, nhanh chóng đi theo sau hai người. Cùng lúc đó ở Tịch Thị đang là giờ nghỉ trưa, mọi người cùng nhau đến nhà ăn trong công ty vừa ăn trưa vừa tán gẫu. Một vị quản lý nào đó quan sát xung quanh một lượt, xác định không có nhân vật nguy hiểm, liền mở đầu câu chuyện. Nè nè, dạo này mọi người có xem Hot Shot không? À... Quản ký Trịnh, anh đang nói đến mỹ nữ R Quốc sao? Mỹ nữ đó sao? Tôi biết, tôi cũng là một thành viên trong nhóm fan của cô ấy đó. Đúng thế, tôi cũng ở trong nhóm fan đấy. Nhắc đến chủ đề này mọi người đều vô cùng phấn khích, vì vị mỹ nữ đó có nhan sắc quá nghịch thiên, lại còn rất giống với cô gái mà đại boss của họ dẫn đến công ty cách đây không lâu. Cách Trương.